Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 677, C677, tao nghĩ là mày đang muốn tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phía sau lưng người phụ nữ này còn đang quể một cây túi. Đối phương ôm chặt túi, lạnh lùng quát, đừng có mơi không biết tốt xấu, lên. Nhóm người này định trực tiếp tấn công người phụ nữ che mặt. Một nhóm đàn ông trưởng thành ban đêm ức hiếp phụ nữ, không thấy xấu hổ sao? Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ phía sau nhóm người này. Khi họ quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở đây, chính là Diệp Phàm. Muốn xen vào việc của người khác à? Một người trong đó nhìn Diệp Phàm, hét lớn. Tôi chỉ không thể chịu nổi khi thấy nhiều người như vậy bắt nạt một người phụ nữ. Điều này không phải làm cánh đàn ông mất mặt sao? Diệp Phàm bĩu môi, tao nghĩ là mày đang muốn tìm đường chết, giết nó. Người đàn ông hét lên, ngay lập tức. Một người trong số họ cầm dao chém về phía Diệp Phàm. Rắc, Diệp Phàm tiến lên một bước, trong nháy mắt bóp nát cổ họng người này. Khi Diệp Phàm giết chết người đàn ông này chỉ bằng một chiêu, sắc mặt của đám người kia cũng thay đổi. Tên này có tài nghệ phi thường, cùng nhau xông lên đi. Nhóm người này cùng nhau lao về phía Diệp Phàm. Bùm li hai, một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát ra từ trên người Diệp Phàm, trực tiếp đánh vào người của đám người này. Phụt phụt phụ ti. Ngay tức khắc, nhóm người này bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất, phun máu và chết ngay tại chỗ. Lúc này, khi người phụ nữ che mặt nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy ngây người và kinh ngạc đến choáng váng. Cô không sao chứ? Diệp Phàm nhìn người phụ nữ rồi bước tới. Anh đừng tới đây. Người phụ nữ cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đêm khuya, cẩn thận một chút. Diệp Phàm nhìn đối phương một cái, xoay người rời đi. Người phụ nữ nhìn Diệp Phàm rời đi. Ánh mắt lóe lên, cô ấy cũng nhanh chóng rời đi. 3 phút sau, lại có một nhóm người áo đen xuất hiện ở đây, nhìn những thi thể trên mặt đất, bọn họ nhíu mày. Nội tạng toàn bộ bị đánh nát, chân khí mạnh thật, một người đàn ông mặc áo đen kiểm tra các xác chết và cau mày. Chẳng lẽ là một cường giả tông cảnh ra tay sao? Những người khác hỏi. Các người tức đi báo cáo chuyện này với chủ nhân, những người khác cùng tôi tiếp tục tìm kiếm. Người đàn ông mặc áo choàng đen lạnh lùng nói. Trong chớp mắt, một đêm đã trôi qua. Cách chương.